Thiếp thân đặc công, chương 874. Yêu là yêu, gocchuyenaudio.com. Ngươi dám nói với ta một câu yêu thích ta phải không? P, nghe được câu này từ Lâm Thiền Tuyết trong miệng nói ra, Phương Dật Thiên trong lòng thật đúng là rung động không nhỏ, hắn trăm triệu không nghĩ tới Lâm Đại Tiểu Thư thậm chí lại thẳng thừng như vậy, đây là đang bức vua thoái vị phải không? Hắn vốn tưởng rằng Lâm Đại Tiểu Thư ở phương diện này đúng là rất xấu hổ xin lỗi mới là thật, không nghĩ đến Lâm Đại Tiểu Thư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biểu lộ cõi lòng, chất vấn hắn đi lên, hoảng hốt, phảng phất là đến phiên hắn không biết làm sao. Nguyên gốc thẳng nắm giữ chủ động bởi vì Lâm Thiền Tuyết những lời này và đổi chỗ, lúc này đến phiên Lâm Thiền Tuyết nắm giữ quyền chủ động, và hắn còn lại là ở vào một thụ động cục diện dưới, dám là không dám. Đặt ở trước mắt vấn đề chịu không được hắn có chút nào trốn tránh. Lâm Thiền Tuyết một đôi mắt đẹp sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, nhưng trong lòng là ở tại mong được Phương Dật Thiên trả lời, nàng cũng nói không rõ mình tại sao lại có dũng khí nói ra lời nói mới rồi tới, nhưng nói ra nàng cũng không cảm thấy hối hận, yêu là yêu, không cần che giấu, cũng không phải trốn tránh, trực diện trong lòng tình cảm to gan nói ra, không cần nhăn nhó làm bộ, đây không phải là tác phong của nàng. Không dám, Phương Dật Thiên rất trực tiếp trả lời, rồi sau đó chậm rãi nói, nhưng ta dám đem ngươi khắc vào trong lòng ta, vĩnh viễn cũng không quên mất. Miệng hứa hẹn chỉ có rất trống rỗng bề mặt hình thức, ta càng ưa thích dùng hành động tới thực tế, như vậy mới không để cho ngươi thất vọng, không phải sao? Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là tức giận giận hắn liếc mắt một cái, nói. Đúng là lại chơi văn tự trò chơi, nhưng cũng không gặp ngươi có cái gì hành động à? Phương Dật Thiên lại là ngẩn ra, Lâm Thiền Tuyết đây là từng bước ép sát a, hắn cười cười, đưa tay ôm Lâm Thiền Tuyết lưng ngọc đem nàng từ trên giường giúp lên, nhìn vẻ gần ngay trước mắt tuyệt mỹ thoát tục mặt ngọc, cặp kia sâu thẳm thu thủy đôi mắt đẹp thoáng như là hai gâu hồ sâu, thon dài lông mi trong nháy mắt lây dính lên điểm một cái nước mắt, trong suốt trong sáng nước mắt chiết xạ rực rỡ sắc thái, duy mỹ hoa lệ, di chuyển cực kỳ. Tiểu Tuyết, ngươi đây là mừng rỡ nước mắt phải không? Ta giúp ngươi giọt lệ xài hôn khô có được hay không? Phương Dật Thiên cười một tiếng, dù bận vẫn ung dung hỏi. À, Lâm Thiền Tuyết còi lòng run lên, xinh đẹp trên khuôn mặt nhân nổi lên điểm một cái sắc mặt ửng đỏ, vội vàng nói, không, khỏi cần, không cho ngươi đụng ta. Nhưng mà không đợi nàng đem chuyện kể ra xong, Phương Dật Thiên đã không khỏi phân trần đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực thật chặt ôm. Lâm Thiền Tuyết yêu kiều tiếng, nhưng mà thân thể mềm mại của nàng đã bị Phương Dật Thiên thật chặt ôm ở trong ngực, mặt của nàng cũng không tránh được miễn chôn sâu ở tại Phương Dật Thiên trên cổ, cảm nhận được trên người hắn cái kia cổ nam tính khí tức nhất thời, từng đợt động tâm và nổi lên vô tận mừng rỡ đích tình nghi ngờ hỗn loạn ra, mai một nàng cả người. Ôm lấy Lâm Thiền Tuyết, Phương Dật Thiên trong lòng cũng không chỉ có nổi lên cái dạng gì đích tình cảm, chỉ cảm thấy rất an tâm, cái loại cảm giác này giống như là mang trong cuộc đời này cực kỳ chân quý lễ vật thật chặt giữ tại rảnh tay bên trong như có loại thiết thực cảm thấy tới. Trận trận u hương thơm khí tức, gocchuyenaudio.com, xông vào mũi, Lâm Thiền Tuyết trên thân cái kia cổ nhẹ nhàng xử nữ thơm như lan tự xạ thấm vào ruột gan, thân thể của nàng lại là như vậy mềm mại nhẵn nhụi, trắng nõn thắng tuyết cổ tựa như thiên nga, thế cho nên để cho Phương Dật Thiên cũng nhịn không được ở mặt trên nhẹ nhàng mà cắn một cái. Ngô, Lâm Thiền Tuyết trong miệng ngâm khẽ tiếng, thân thể lại còn nhịn không được nhẹ nhàng run lên, cắn cắn môi anh đào, một đôi mắt đẹp nửa là oán hận nửa là mừng rỡ mà nhìn Phương Dật Thiên, đâu đó dây từng sợi như mặt nước nhu tình phảng phất là hóa thành nhiễu chỉ nhu như, làm cho người ta nhìn cũng muốn động tâm không dứt. Mỹ nhân như ngọc lông mày nếu núi xa con ngươi tự thu thủy, thần nếu anh đào, làm cho người hái. Phương Dật Thiên nhìn trong lòng một trận tim đập thình thịch thấu hơn thân tới, nhịn không được nhường đường vẫn hướng về phía Lâm Thiền Tuyết hai mảnh kiều diễm như hoa biện môi anh đào. Lâm Thiền Tuyết trong lòng hoảng hốt nhưng cả người phảng phất là ngơ ngẩn như quên đi tránh né, cứ như vậy mà nhìn Phương Dật Thiên chậm rãi bịt nàng môi anh đào, rồi sau đó nàng là cảm giác được mình mềm mại môi anh đào hoàn toàn cái chăn bao dung, bị bú, bị khẽ hôn lên. Loại bỏ lần trước trong bể bơi cùng Phương Dật Thiên ngoài ý muốn vừa hôn ở ngoài, đây là nàng lần đầu tiên thật sự rõ ràng cùng Phương Dật Thiên hôn vào cùng đi, kích động hưng phấn và huyền diệu động tâm cảm thấy xông lên trong lòng, nàng cảm giác mình phảng phất là biển rộng một lá thuyền con như cả người cũng còn nhịn không được loạng choạng, hoặc như là rơi xuống đến rồi một tuyệt đẹp trong mộng cảnh, cảm thấy hết thảy cũng là tốt đẹp như vậy. Đây chính là thích cảm thấy phải không? Lâm Thiền Tuyết trong lòng cũng đã nhịn không được hỏi mình tới, mà đột nhiên xuất hiện vẫn cũng giống như là làm cho nàng cả người ngơ ngẩn như trong đầu trống rỗng, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể là tùy ý Phương Dật Thiên tùy ý hôn đôi môi của nàng, thậm chí còn nhẹ nhàng mà mở ra môi anh đào của nàng, nhẹ nhàng mà lay động nàng hàm răng lợi. Đủ loại cảm giác khác thường tựa như dòng điện như truyền khắp toàn thân, Lâm Thiền Tuyết kìm lòng không đậu há miệng, nhất thời, Phương Dật Thiên đầu lưỡi là tiến nhanh mà vào triền trụ liễu cái đó của nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho, hơi xúc động dưới, khiêu khích nàng thân thể mềm mại trận trận phập phồng run rẩy, trong miệng cũng đã kìm lòng không đậu cúi đầu ngâm khẽ mấy tiếng tới. Chậm rãi, Lâm Thiền Tuyết cũng giống như là vùi đầu vào loại này tuyệt đẹp và kích động trong cảm giác như, hai tay càng thêm dùng sức ôm Phương Dật Thiên, đôi mắt đẹp thật chặt nhắm, mềm mại đỏ bừng đôi môi một tấm một hấp cũng đã thật chặt mà hút đồng ý lên Phương Dật Thiên đôi môi tới, linh xảo cái lưỡi thơm tho lại còn cùng Phương Dật Thiên đầu lưỡi thật chặt quấn quanh lại với nhau, như dao như đầu gối, tuy hai mà một. Đinh Hương Thầm Độ, Ngọc Tân Lưu Hương, trong phòng hai cái người thật chặt địa tương ủng cùng hôn, phảng phất là không thể phân cách nhất thể. Thình lình, một trận chói tai chuông điện thoại di động chợt vang lên. Chợt vang lên chuông điện thoại di động làm cho gián đoạn chìm đắm trong lẫn nhau hai cái người, Lâm Thiền Tuyết lại còn phản ứng đến, vội vàng dừng lại như lửa như rừng rực vẫn, một tấm xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt sớm đã là đỏ bừng ướt át đôi mắt. Góc truyện audio.com, đẹp vừa nhấc nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tiếng nhỏ như mũi kêu như mà nói. Người, điện thoại di động của ngươi vang lên. Phương Dật Thiên khẽ hít hơi, nghĩ thầm như vậy thời khắc mấu chốt rốt cuộc là ai đánh điện thoại gọi tới làm cho gián đoạn hết thảy, thật đúng là tiếc nuối cực kỳ, mình còn đánh coi là cùng Tiểu Tuyết ở trên giường cút mấy cái đây. Chết tiệt điện thoại hư chuyện tốt của chúng ta, tuy nhiên không sao, ta đóng cửa điện thoại chúng ta lần nữa tiếp theo. Phương Dật Thiên cười một tiếng, lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, thấy gọi hiển thị hắn sắc mặt ngây ngốc. Hiển thị ID người gọi rõ ràng là Trương lão bản gọi tới điện thoại. Cách Trương.